Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 332 ta không phải lo lắng giới cái. Trong động, Lan Chỉ Yêu bình tĩnh nhìn Đại Ly nửa ngày. Thiên quá mặt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đôi mắt của ngươi, ta nhìn không thấy. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Huống hồ, ta là nữ, Đại Ly trong lòng nói thầm một câu ta. Lan Chỉ Yêu lại thẹn lại bực. Ta là lo lắng cái này sao? Ta đúng không? Ta không phải lo lắng cái này, ân. Nguyên lai ngươi không ngại a. Vậy là tốt rồi, Đại Ly lúc này mới động hạ. Muốn làm chính mình thoải mái hạ. Lại không thấy được Lan Chỉ Yêu bởi vậy mặt như đào hồng, xấu hổ và giận dữ không thôi đến chừng mắt. Đại Ly, không biết nói cái gì hảo. Bất quá cuối cùng vẫn là an ủi chính mình. Không quan hệ, không quan hệ, nàng nhìn không thấy nhìn không thấy. Nói, đây là thấy nhìn không thấy vấn đề sao? Bất quá, vì cái gì nàng cảm thấy đối phương thân thể cũng là như vậy mềm. Giống như cũng có một cổ hương khí. Nam nhân thân thể là cái dạng này. Tuy rằng là y sư, nhưng là nói thật, niên thiếu liền vào tiên tông Lan Chỉ Yêu ở nam nữ phương diện thật là cái non. Ngày thường nhìn đến chính là mông điền cái kia uy vũ đại tinh tinh. Cùng Đại Ly loại này thon thả cải thìa là không thể so. Cho nên nàng vô pháp cân nhắc đối phương, chỉ là trong lòng có loại cảm giác cổ quái, ta nói chính. Là đôi mắt của ngươi. Đổ máu, Lan Chỉ Yêu từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn lụa. Giúp Đại Ly trà lau vết máu. Cũng là từ đối phương cử chỉ bên trong. Đại Ly lại lần nữa cảm nhận được Lâm Nhiễm Thu vì sao đối nàng như vậy không thể nề hà, nguyên lai. Khăn lụa gì đó là muốn xủy trong lòng ngực a, mà không phải từ chữ vật không gian nội móc ra tới lau lau sau đó lại nhét vào đi. Lần sau lại móc ra tới lau lau. Không cần giặt sạch đúng không? Ta giúp ngươi rửa sạch hạ vết máu. Lại giúp ngươi dịt thuốc. Ngươi nhẫn nhẫn. Lan Chỉ Yêu giờ phút này cũng bất chấp trưng cầu Đại Ly đồng ý. Đó là lấy ra chính mình thường lui tới chuẩn bị tốt thuốc mỡ. Cỏ xanh thơm nồng úc. Đại Ly cái mũi thoáng vừa nghe đó là nhướng mày. Ngươi là y sư. Tu tiên một đạo. Phân loại kỳ thật cũng không nhiều. Một ít tu tiên người đa số sẽ phát triển chính mình yêu thích. Công pháp thiên hướng y đạo. Xưa nay thói quen cũng sẽ bởi vậy thay đổi. Giống Lan Chỉ Yêu như vậy thao tác linh thực. Mộc thuộc tính thể chất. Sẽ có y sư năng lực cũng không tính kỳ quái. Chỉ là không nhiều lắm thấy mà thôi. Không coi là. Chính là xưa nay không thích chính mình bị thương không ai phản ứng. Chỉ có thể chính mình trị liệu chính mình. Lan Chỉ Yêu cũng không nhiều ngôn. Chỉ là cẩn thận giúp Đại Ly dịt thuốc. Sau đó cột lên vải bố trắng. Hai người nhưng thật ra an tĩnh. Bên ngoài đại xà lại là phẫn nộ không thôi. Một lần đến va chạm vách đá. Đuôi rắn đánh ra. Dù cho này vách tường mặt lại dày nặng. Đại Ly cũng bỗng nhiên nghe được cắt sát thanh. Không tốt. Nơi này sớm hay muộn phải bị kia điên xà đâm sụp rớt. Tuy rằng vừa mới đắp dược. Đôi mắt hảo rất nhiều. Nhưng là Đại Ly vẫn là xem không rõ ràng. Chiến lực đại suy giảm. Trước mắt thật đúng là không phải này đại xà đối thủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Lan Chỉ Yêu trong lòng sầu lo. Trong lòng lại ngay lập tức dùng tới một ý niệm lại nhìn đến Đại Ly bỗng nhiên hướng cửa động. Khuynh qua đi, nàng cả kinh. Nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chạy ra đi? Dẫn dắt rời đi kia đại xà. Biện pháp này nàng vừa mới cũng nghĩ đến. Nhưng là đối phương, theo bản năng. Nàng giò ra tay. Dùng sức kéo lấy Đại Ly tay áo. Lôi kéo, xé kéo thanh âm như thế thanh thúy mà liên tục. Tay áo bị xả vỡ ra tới. Từ thủ đoạn tới tay khuỷu tay bên này. Toàn bộ kéo ra tới, Đại Ly quay đầu. Nhìn về phía Lan Chỉ Yêu. Biểu tình quái dị, mà Lan Chỉ Yêu kia mặt đẹp. Tạch đến đỏ thắm như máu. Trầm mặc nửa ngày, nàng mới nhu nhu nói. Ngươi thật sự không cần thiết như vậy vì ta hy sinh. Còn có, ta không phải cố ý, Đại Ly lại là không chờ nàng nói xong đó là đã phiên một cái rõ ràng xem thường. Nói, Lan cô nương, Ta chỉ là cảm thấy chân có điểm ma. Tưởng thay đổi tư thế mà thôi. Ngươi không cần xả hư ta quần áo đi, Lan Chỉ Yêu. Cho nên, ngươi không biết ngươi khuynh quá khứ phương hướng là cửa động sao? Ngươi ngoan ngoãn đứng sẽ chết sao? Ngươi có đa động chứng sao? Lan Chỉ Yêu đời này lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy sinh khí. Nhưng là lại không thể nào phát tiết. Chỉ cảm thấy chính mình đời này cũng vô pháp gặp người, Đại Ly lại không biết đối phương xấu hổ. Và giận dữ muốn chết. Nàng chỉ tĩnh tâm nghe bên ngoài động tĩnh. Bỗng nhiên, nàng mày hơi hơi vừa động, ta tưởng. Chúng ta được cứu rồi, cái gì? Lan Chỉ Yêu đình chỉ tự mình xấu hổ và giận dữ. Kinh ngạc đến nhìn về phía Đại Ly, vị này xà ca ca thực mau liền sẽ rời đi, vì sao? Bởi vì ta nói, người này là đến có bao nhiêu ngạo kiều tự luyến a. Lan Chỉ Yêu vô hạn đổi mới đối Đại Ly quan cảm. Ngạo kiều tự luyến lại có thể ác. Nói chuyện không đầu không đuôi. Không màng người khác cảm thụ. Lúc đó, một con xinh đẹp huyết điệp từ ngoài động phiêu nhiên phi tiến vào. Dừng ở Đại Ly ngón tay đầu ngón tay. Nàng khẽ mỉm cười. Kia tươi cười giống như là một cái tín hiệu. Nháy mắt. Bên ngoài nguyên bản điên cuồng xà ca ca bỗng nhiên phẫn nộ rít gào một tiếng. Lan Chỉ Yêu, đây là được cứu trợ khúc nhạc dạo sao? Bất quá đợi một hồi, bên ngoài lại chỉ có ào ào thanh. Đó là đại xà di động thanh âm. Sau đó, thực mau khôi phục yên tĩnh, Lan Chỉ Yêu nhấp nhấp môi. Đối với Đại Ly chiêu thức ấy kinh ngạc hạ, tiện đà nói, như thế nào? Người nói đúng với bị thương chính mình đệ đệ mà phẫn nộ đuổi giết kẻ thù ca ca mà nói. Còn có cái gì so chuyện này càng quan trọng? Lan Chỉ Yêu là thông minh. Lập tức liền nghĩ tới mấu chốt. Ý của ngươi là tự nhiên là giết hắn đệ đệ người. Hơn nữa, những người đó còn phanh thây. Đem hắn đệ đệ đôi mắt, huyết nhục, đều phân. Đại Ly nhợt nhạt cười. Trong lời nói tràn ngập lương bạc cũng là vì như thế. Lan Chỉ Yêu đẩy ra đề tài. Chúng ta biệt viện người. Không, ta không quen biết. Đại Ly từ huyết điệp ký lục xuống dưới hình ảnh nhìn đến chính là mơ mơ hồ hồ. Một đống người ở trong rừng xuyên qua. Bởi vì đối phương khí chàng không yếu. Cho nên huyết điệp không thể quá tới gần. Nàng thấy không rõ đối phương mặt. Nhưng là thực khẳng định. Đối phương cũng không phải phong thường biệt viện người. Đó chính là ngoại viện. Đây là phiền toái nhất tình huống. Lan Chỉ Yêu sắc mặt trầm xuống dưới, mặt khác biệt viện so với chúng ta biệt viện cường đến nhiều. Nhưng là tiên sơn từng người là chủ. Không thể vượt qua, trừ phi là đối phương tự tin thực lực vượt xa quá chúng ta. Thả xác định nơi này có bảo vật, nếu không sẽ không mạo hiểm đi vào chúng ta tiên sơn. Tiểu sư đệ, tình huống so với ta đoán trước đến còn muốn không xong một ít. Chúng ta vẫn là đi tìm Mông Điền. Sau đó rời đi đi, bảo vật không chiếm được. Lại đi nơi đó, chỉ biết chịu chết. Lan Chỉ Yêu quay đầu xem Đại Ly. Nàng cảm thấy Đại Ly loại tình huống này tuyệt đối không thích hợp đi tranh đoạt bảo vật. Tuy rằng, nàng có chút không cam lòng chính mình chờ đợi lâu như vậy bảo vật đã bị những người khác như vậy chiếm hữu. Nhưng là có cái gì so mệnh càng quan trọng đâu. So đồng đội mệnh càng quan trọng. Không, chúng ta chưa chắc sẽ tay không mà hồi. Đại Ly sờ sờ hai mắt của mình. Đầu ngón tay huyết điệp lại là nhẹ nhàng khởi vũ. Ta tưởng, nó có thể mang theo chúng ta đi đạt được lớn nhất chỗ tốt. Huyết điệp là Đại Ly vừa tiến vào cái này. Hang động nội cũng đã thả ra. Gần nhất là tra xét hoàn cảnh. Thứ hai là cho chính mình lưu một cái đường lui. Quả nhiên. Cuối cùng vẫn là giúp Đại Ly, nó nhớ kỹ kia đại xà từ thanh nguyên linh đằng quay lại đường đi. Tốt nhất lối tắt, hơn nữa, là nhất bí ẩn lối tắt. Nếu là những người đó ở phía trước đoạt đến ngươi chết ta sống, lại bị chạy trở về xà ca ca phẫn nộ giết chóc. Như vậy, theo đuôi xà ca ca đi vào thanh nguyên linh đằng đến Đại Ly hai người. Lại nên làm như thế nào đâu? Hang động nội, một mảnh huyết tinh. Mùi máu tươi chủ yếu đến từ chính trên mặt đất kia đầu bị tàn nhẫn chia cắt hóa xuân tam mắt xà thi. Thể, còn đến từ chính điên cuồng đến mặt khác một đầu hóa xuân tam mắt xà, Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu hai. người vừa mới từ phía sau theo đuôi lại đây thời điểm. Vừa lúc từ khe hở chỗ thấy được bên ngoài cảnh tượng giết chóc. Tàn khốc giết chóc, người không ít, nhưng là không chịu nổi xa ca ca quá điên cuồng a. Đại Ly ánh mắt sắc bén lên, rừng ở kia bị huyết nhục chóc sạch sẽ khung xương thượng. Những người này cũng quá hung tàn, là đem huyết đều liếm sạch sẽ. Nghèo điên rồi đi, ở bảo vật sắp thành thục đương khẩu. Những người này còn có tâm tư đem như vậy một đầu đại xa cấp phanh thây sạch sẽ. Không phải gan quá phí, chính là tâm nhãn quá thiếu. Nếu không chính là quá tự tin, sẽ không sợ đả thương hóa xuân tam mắt xà người trở về. Không phải nghèo điên rồi, mà là người bình thường tính. Người không thấy kia khung xương sao? Tuy rằng Lan Chỉ Yêu không cảm thấy chính mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng là, không thể không thừa nhận. Đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới, tuy rằng nhân ra là nhặt tiện nghi, khung xương. Đại Ly giờ phút này tầm mắt đã khôi phục một ít. Ước chừng có thể thấy rõ một ít. Lưu ý đến xà cốt có vài tiệt không thấy. Hơn nữa hiện tại, bỗng nhiên lại không có mấy tiệt. Bị người thu, Nima, đều bị xà ca ca như vậy tàn sát. Người nhà còn dám cướp đoạt xà cốt. Tâm quá mẹ nó phí. Đại Ly nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Bất quá trong lòng càng đề phòng chính là, đối phương trữ vật không gian rất lớn. Này ý nghĩa đối phương trang bị không kém. Như vậy không phải thổ hào chính là thổ hào cường giả. Này không phải một cái hảo hiện tượng, là Thương Sơn biệt viện người. Còn có Vân Sơn biệt viện, quả nhiên là bọn họ. Bạch Lam Sơn, Hách Văn Thiên, Lan Chỉ Yêu sắc mặt ôn nhu, cau mày, Đại Ly cân nhắc này hai cái biệt viện hẳn là cùng Phong Thường biệt viện có chút không hợp mà. Miệng nàng niệm này hai người, hiển nhiên thực lực địa vị cùng nàng không sai biệt lắm. Hoặc là, càng cao một ít mà quản bọn họ. Chúng ta đi làm chúng ta. Ân, hai người miêu thân mình, ẩn nấp hơi thở, lặng yên không một tiếng động đến đi vào Thanh Nguyên Linh Đằng mặt sau, giờ phút này. Thanh Nguyên Linh Đằng đến ngoại phóng linh khí đã biến sắc, xanh biếc linh khí. Hội tụ thành từng đoàn, liên tiếp ở từng đoạn thô trắng dây đằng khớp xương chỗ. Làm như treo một đám trái cây, mà ở Đại Ly hai người chú ý hạ. Kia nhất thô trắng dây đằng bỗng nhiên ngưng tụ ra từng giọt nhỏ bé. Nhưng là giống như thủy tinh giống nhau chất lỏng. Đây là hướng màu xanh lục linh khí rót vào chất lỏng. Thanh Nguyên Linh Quả, liền phải ra đời, lắc lắc hoàng. Chân khí rít gào, thành lốc xoáy giống nhau, thanh quang hội tụ. Bao phủ toàn bộ Thanh Nguyên Linh Đằng. Làm những cái đó còn ở vào giết chóc bên trong người giờ phút này một đám đôi mắt đỏ lên. Linh quả liền phải hình thành, là linh quả, ngoặc kép, hết chương.